Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 716 lễ vật. Nhàm chán, lái xe rời đi trung thành cao trung. Lorna muốn trước đưa Esme về nhà. Hai người hiện tại quan hệ có điểm quái. So bằng hữu cao một đường, nhưng xa không tới càng tiến thêm một bước trình độ. Esme dọn ly White Queen cho các nàng tỉ muội. Năm cái chuẩn bị biệt thự, rời đi chính mình tỉ muội, một mình thuê ở một bộ chung cư cùng White Queen giống nhau. Esme tất chân cao cùng không rời chân, tuy rằng cũng sẽ lái xe, nhưng là giày cao gót lái xe chung quy không có phương tiện. Gần nhất một đoạn thời gian vẫn luôn là Lorna tiếp nàng trên dưới học. Hai người tựa hồ thực hưởng thụ loại này không có việc gì khi một ánh mắt một cái tươi cười chi. Gian ăn ý, đi lên uống ly cà phê. Esme hôm nay vẫn là váy ngắn bạch tất chân trang phẫn. Nàng ôm mấy quyển tạp chí thời trang dựa vào cửa xe phát ra mời. Lorna ăn mặc tuổi này thực lưu hành. Băng trang, một thân trung tính trang điểm. Nàng nghĩ nghĩ, chính mình cũng không có gì sự. Hành, Lorna ngày thường cũng hóa trang. Cũng không phải không hiểu hóa trang. Chỉ là cảm thấy phiền phức. Ở Esme ra thử thử cái gọi là mới nhất khoản kem nền. Xem thời gian không sai biệt lắm. Nàng tùy ý mà lấy đi một lọ. Đẩy cửa rời đi chung cư, đi xuống bậc thang. Mở cửa xe, phát hiện chính mình trên ghế điều khiển phóng một cái đạm lục sắc hộp giấy tiếp thu quá không ít. Đặc công huấn luyện, nàng trước tiên liền nghĩ tới một ít cái gì bom linh tinh đồ vật. Lorna đầy mặt đề phòng. Lập tức lựa chọn nhảy xe. Vẫn luôn né tránh 7-8 mét xa. Nàng mới dừng lại bước chân, tay phải vừa lật. Một cái không tính khổng lồ từ lực tràng bao phủ ô tô. Cho dù phát sinh nổ mạnh, nàng cũng có thể có điều phòng bị, đợi mấy giây. Không thấy được nổ mạnh dấu hiệu. Nơi đó là thứ gì? Nàng cẩn thận phân biệt bên trong xe cái kia hộp giấy. Bên trong hộp là một cái tiểu hài tử lớn bằng bàn tay kim loại vật. Lorna, ngươi không sao chứ? Phát hiện nàng tình huống nơi này, Esme lại chạy ra tới. Vừa rồi có người ở ta trong xe thả một cái thứ gì. Ngươi trước tránh xa một chút, ta đem đồ vật bao vây lấy ra nhìn xem. Thông qua kết cấu phán đoán không giống bom. Hộp giấy nội là một cái 2 cm hậu kim loại bàn. Lại cụ thể nội dung liền yêu cầu mở ra cẩn thận quan khán. Mở ra hộp giấy, bên trong xác thật là một cái tiểu món đồ chơi giống nhau kim loại bàn. 2 cm hậu kim loại ngay ngắn mặt có một cái bẹp trạng. Thoạt nhìn thực phim hoạt họa mũ giáp tiêu chí, màu tím nhạt chỉ bạc nạm biên nửa bao trùm thức mũ. Giáp, cầm trong tay chỉ có lớn bằng bàn tay. Bên cạnh phi thường bóng loáng, đều là từ lực khống chế giả. Lorna biết đây là từ lực nắn hình ra đồ vật. Trên đời này có thể làm ra thứ này chỉ có như vậy vài người. Màu tím mũ giáp, ngoại hình như vậy rõ ràng, đối phương thân phận miêu tả sinh động. Ngươi không sao chứ? Esme tiểu tâm mà dò hỏi. Lorna cười lạnh một tiếng. Ta có thể có chuyện gì? Ta hảo thật sự. Một bên nói nàng một bên cấp Esme đưa mắt ra hiệu. Cúc cu tiểu thư nhắm mắt cảm ứng chung quanh cây số trong phạm vi người. Theo sau nhẹ nhàng lắc đầu, vô pháp xác nhận. Đối phương rất có kinh nghiệm. Ta phân biệt không ra. Esme đầy cõi lòng xin lỗi. Lorna cũng hữu dụng từ lực cảm ứng chung quanh từ. Lực dị thường năng lực. Chỉ là từ lực chàng vô pháp che giấu. Dễ dàng bị các loại dụng cụ phát hiện. Nàng không nghĩ cấp Daisy chọc phiền toái, có tâm muốn đem cái này lễ vật bóp nát. Nhưng trong lòng ý niệm số độ dâng lên, lại số độ đánh mất, tâm thực loạn. Thực loạn, sự thật chân tướng rất sớm phía trước nàng liền đoán được. Nhưng ngày này thật tới rồi trước mắt, vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu. Đến đây đi, ta nấu cà phê, còn làm pudding, tới nếm thử đi. Esme tươi cười rất có chữa khỏi lực. Lorna ợm ở, lại bị nàng kéo về chung cư. Ở Esme nấu cà phê thời điểm, Lorna lặp lại cân nhắc, vẫn là cấp Daisy gọi điện thoại. Đối mặt Lorna vấn đề, Daisy nghĩ nghĩ, Magneto à, chuyện này kỳ thật mọi người đều biết đi. Rốt cuộc ngươi dị năng đặc thù như vậy rõ ràng, hơi chút có điểm liên tưởng năng lực là có thể nghĩ đến. Này không phải cái gì đại sự. Chính ngươi điều chỉnh tâm thái đi. À, đúng rồi. Ta đã biết, Trác giáo thụ hấp thu Magneto mặt trái cảm xúc. Cho nên hắn hôm nay mới làm ra như vậy cảm tính hành vi, Daisy rất bận. Hơi chút khuyên giải an ủi hai câu liền cúp điện thoại. Ở nàng xem ra này không phải cái gì đại sự. Magneto phát hiện Lorna thực bình thường. Phát hiện Wanda mới không bình thường. Mới yêu cầu đại cục trưởng đại động can qua đâu. Hiện tại cái này chỉ có thể xem như diễn thử. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ lời nói cũng cảm nhiễm. Lorna, đúng vậy. Chính mình lo lắng cái gì đâu. Nàng cùng Daisy kia phảng phất người nhà giống nhau, quan hệ sẽ không thay đổi. Magneto là tiếp tục làm hắn phần tử khủng bố, vẫn là về quê trồng trọt đều cùng nàng không có gì quan hệ, chỉ là một cái chưa từng nói chuyện qua cha ruột mà thôi, tùy tiện ăn một chút đồ vật. Hai người ỉ ở bên nhau xem TV, tâm tình hảo điểm. Người đã so với chúng ta hạnh phúc nhiều. Chúng ta chính là người nhân bản. Liền cha mẹ cái này khái niệm đều không có. Vẫn như cũ thị phi chứ danh so thảm trị liệu pháp. Đừng nói. Esme tao ngộ xác thật kêu lên Lorna đồng tình. Đổi cái góc độ xem. Chính mình cùng bi thảm căn bản không dính biên. Hiện tại này phúc tâm tình hậm hực bộ dáng hoàn toàn là dư thừa a, nói được có đạo lý. Uukansu uống cái gì cà phê a? Có rượu không? Chúng ta uống rượu. Hai người cầm bình rượu. Tửu lượng không tốt lắm, hai người uống uống liền dựa vào trên sofa ngủ rồi, nhận được Lorna điện. Thoại sau, Daisy buông trong tầm tay sự trước tiên liền đuổi lại đây, siêu cấp thị lực hơi chút phân biệt liền. Thấy được một mình đứng ở gió lạnh chung lão vạn, ngài cái này tay già chân yếu. Đứng ở mái nhà là thật không sợ lạnh nga, hôm nay Magneto thực an tĩnh. Hắn yên lặng đứng ở cách đó không xa nóc nhà. Vô luận là Esme tâm linh cảm ứng vẫn là Lorna từ lực cảm ứng đều bị hắn dùng càng tinh vi từ lực. Thao tác che chắn bên ngoài, Daisy ánh sáng chiết xạ chính là từ lão vạn trên người học được. Hắn bản nhân sử dụng tới càng thêm thuần thục, hai bên thẳng tắp khoảng cách không đến 100 mét. Nhưng vô luận là Lorna vẫn là Esme cũng chưa thấy hắn, nhân ra dù sao cũng là cha con. Vạn nhất bọn họ muốn tương nhận, Daisy cũng không lập trường ngăn trở. Nàng lẳng lặng mà đứng ở nơi xa đợi hai cái giờ. Mắt thấy Lorna cùng Esme hoàn toàn say đảo. Lão vạn cũng không có đi phía trước bán ra một bước. Nàng liền biết nhận thân là không diễn, Eric lão tiên sinh hôm nay hứng thú thật tốt. Như thế nào? Bất quá đi nói hai câu sao? Nàng đi đến lão vạn bên người. Hỏi do ta không biết ta thế nhưng còn có một cái nữ nhi trên đời. Đã không có ngày xưa hùng hổ. Dọa người. Hôm nay Magneto tựa như một cái bình thường lão nhân. Daisy quay quá đầu đi. Không tiếp lời này. Người không biết nhiều lắm đâu. Người chỉ sợ không biết người còn có một cái nữ nhi ở nhà ta đi. Nàng không thể nói được quá lộ liễu. Không thể đĩnh đạc nói cho lão vạn muốn người nữ nhi sao. Nếu muốn nói, liền tới nhà ta tìm đi. Ta đều đặt ở trong nhà. Nàng chỉ có thể hàm hồ mang quá. Đồng thời lưu lại một tiểu điểm đáng ngờ. Cái này chân tướng nàng không chuẩn bị từ chính mình nơi này công bố. Cũng không chuẩn bị giấu giếm cả đời. Magneto nếu chính mình tìm được đáp án, kia cũng là giai đại vui mừng một sự kiện. Hết chương.